quyển một xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 28, đạo diễn tổng nghệ 28 nhằm vào ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Yên chỉ lo khóc cũng không có nghe rõ người đàn ông nói cái gì, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nghĩ đến vừa rồi chính mình quẫn bách Mặc Yên dùng tay che mặt lại, ở trong lòng kêu gọi lông xù xù. Lông xù xù, ngươi có thuốc uống vào liền có thể mất trí nhớ tạm thời hay không? Vừa rồi ta thật sự quá mất mặt, ngàn vạn không thể để hắn nhớ kỹ. Lông xù xù, ngươi cũng biết bản thân mất mặt, ta còn tưởng rằng ngươi bị đồ vật kỳ quái bám vào người đó, bằng không nữ bá vương như ngươi sao có thể đột nhiên biến thành nội tâm pha lê như thế được. Ta không có, ta cũng không phải mèo máy Doraemon. Lông xù xù ra vẻ lãnh khốc nói. Mặc Yên thở dài ở trong lòng. Hai, được rồi, ta đành tự lực cánh sinh vậy. Lông xù xù giơ lên một móng vuốt tận lực đem nó nắm thành quyền cổ vũ. Vậy ngươi cố lên nha. Mặc Yên lau mặt chui ra khỏi lồng ngực Thịnh Tử Tấn. Lúc này, tia sáng trong mắt Thịnh Tử Tấn sớm đã biến mất không thấy. Thịnh Tử Tấn lấy khăn ướt lau mặt cho Mặc Yên. Mặc Yên ngượng ngùng cười nói. Không có việc gì, có phải đã dọa đến anh hay không? Vừa rồi em chỉ tập luyện một chút, nhỡ đâu có phóng viên hỏi cảm thụ của em khi nghe được tin Bạch Tuyết Liên chết, em liền có thể lập tức diễn xuất. Ừ, động tác trên tay Thịnh Tử Tấn cũng không ngừng lại, mặt không biểu tình. Mặc Yên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Phó Thanh Trần còn nói cái gì? Sao Bạch Tuyết Liên lại đột nhiên chết như vậy? Bác sĩ đã kiểm tra thi thể Bạch Tuyết Liên, không phát hiện được gì, phỏng đoán có thể là chết đột ngột. Chết đột ngột, tùy tiện như vậy sao? Mặc Yên nhíu nhíu mày. Còn có, giữa trưa cha mẹ Bạch Tuyết Liên đi đến bệnh viện thăm cô ta. Chính là lúc ấy, bọn họ cùng người Phó Thanh Trần phái đi trông coi cùng nhau phát hiện Bạch Tuyết Liên đã chết. Hơn nữa, bọn họ đã mang thi thể Bạch Tuyết Liên đi. Phó Thanh Trần cũng không có lý do gì ngăn trở bọn họ, chỉ có thể thả bọn họ đi. Thịnh Tử Tấn giúp Mặc Yên gỡ những sợi tóc dính vào má, thanh âm nhu hòa nói. Mặc Yên nắm lấy tay hắn, anh không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Cha mẹ Bạch Tuyết Liên sao có thể trùng hợp đến thăm cô ta như vậy? Ai gửi tin tức đến cho cha mẹ cô ta? Theo em được biết, đã rất nhiều năm Bạch Tuyết Liên không có liên hệ với cha mẹ. Dừng một chút cô lại tiếp tục nói. Còn việc chết đột ngột này, Bạch Tuyết Liên đang tốt như vậy sao có thể chết đột ngột? Cô ta cũng không thức đêm chơi game, lại không có vận động kịch liệt, cũng không có bệnh tim. Nói chết đột ngột liền chết đột ngột, không có một chút triệu chứng nào cả. Thịnh Tử Tấn nghe lời cô nói cũng nói ra nghi hoặc của chính mình. Cha mẹ cô ta cũng chưa hỏi cái gì liền vội vã đem thi thể đi, điểm này cũng đáng để hoài nghi. Thịnh Tử Tấn nắm lấy tay Mặc Yên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón trỏ của Mặc Yên, đây là động tác hắn thường làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Yên bị sờ có chút ngứa, đẩy đẩy tay hắn. Anh nói, Bạch Tuyết Liên có khả năng không chết hay không? Sau lưng có thể có người giúp cô ta hay không? Người này hẳn là hướng vào em mà tới. Thịnh Tử Tấn nghe được lời này liền đứng ngồi không yên, lập tức gọi điện cho Phó Thanh Trần, bảo cậu ta điều tra lại một chút. Hắn không thể để bất luận nguy hiểm tiềm tàng nào có cơ hội làm thương tổn Nhan Nhan. Phó Thanh Trần rất nhanh liền gọi lại. Người trông coi nhớ tới nam bác sĩ kiểm tra phòng kia, nhưng bệnh viện căn bản không có an bài bác sĩ đi kiểm tra phòng vào thời gian đó, cũng không có ai biết vị bác sĩ đó. Bọn họ xem camera theo dõi, nhưng người kia rõ ràng rất quen thuộc lối đi ở bệnh viện, đảo mắt liền biến mất không tung tích. Xét thấy Phó Thanh Trần ở trong nước cũng không có quen thuộc như vậy. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến an nguy của Diệu Nhan. Cho nên Thịnh Tử Tấn tự mình phái người đi điều tra người đàn ông kia cùng với cha mẹ Bạch Tuyết Liên. Lúc này, trong một căn phòng cũ nát sớm bị vứt đi ở ngoại ô, Bạch Tuyết Liên an ổn mà nằm ở trên một chiếc giường tràn đầy tro bụi. Mấy phần ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cửa sổ chiếu vào mặt cô ta. Đột nhiên, mí mắt Bạch Tuyết Liên giật giật, cô ta chậm rãi mở to mắt, tựa hồ không chịu nổi ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào mắt, cô ta nâng tay lên che khuất ánh mặt trời. Tỉnh rồi sao? Giọng nam đột ngột dọa Bạch Tuyết Liên nhảy dựng. Không chờ cô ta phản ứng đây là tình huống gì, người đàn ông lại nói chuyện. Nếu đã tỉnh thì liền làm việc đi. Đối với chúng ta, đây là chuyện tốt. Vài ngày sau, ở địa điểm quay chụp, Mặc Yên ngồi trên ghế dựa ở phòng nghỉ. Cô vừa mới kết thúc cuộc gọi với Thịnh Tử Tấn. Kết quả điều tra không hề tiến triển, không có phát hiện hành tung của kẻ thần bí. Cha mẹ Bạch gia cũng không có hành động gì kỳ quái. Bất quá, điều Mặc Yên để ý nhất chính là thời điểm Bạch Tuyết Liên tử vong đã qua mấy ngày rồi, thế nhưng trên mạng vẫn luôn gió êm sóng lặng, không có một chút tin tức, thật giống như không có ai biết chuyện này, càng không sinh ra bất luận ảnh hưởng nào không tốt đối với cô. Tựa hồ hoài nghi của bọn họ đều là tự mình buồn lo vô cớ. Lông xù xù, ngươi có biết rốt cuộc chuyện là như thế nào không? Trong việc này, Mạc Yên bình tĩnh ngửi được một tia âm mưu. Cô không muốn đến lúc đánh nhau lại phát hiện bản thân không chuẩn bị bất kỳ cái gì, liền quyết định xin giúp đỡ từ con thú đáng tin cậy. Lông xù xù bình tĩnh phân tích, kỳ thật tình huống hiện tại cùng nguyên tác đã có bất đồng rất lớn. Ta chỉ hiểu biết cốt truyện nguyên bản, nếu ngươi hỏi ta tình huống hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm. Nó cố ý tạm dừng một chút, nhưng, ta là ai nha, ta chính là thú thú thông minh nhất bầu trời này, vì thế ta bấm tay tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu Mạc Yên đầy hắc tuyến, còn bấm tay tính toán, ta không biết ngươi có phải thông minh thiên hạ đệ nhất hay không, nhưng bàn về khoác lác hù người ai cũng sẽ thua ngươi. Đây là sự thật, ta bấm tay tính toán, ngươi đoán xem thế nào, người sau lưng Bạch Tuyết Liên có khả năng không phải hướng tới ngươi. Mạc Yên cảm thấy có chút đạo lý, hỏi, ngươi nói xem thử, lông xù xù cố ý ngậm miệng không nói, Mạc Yên bị tức giận mà bật cười. Tuy rằng ta không thể nào động thủ, nhưng ta có thể động cước nha. Ngươi có tin hay không, hiện tại ta liền xem ngươi thành quả bóng mà đá. Mạc Yên, hắc, tính tình của ta rất nóng này. Nhịn không nổi, lông xù xù rụt rụt cái cổ đầy thịt của nó, cầu xin. Ta sai rồi, ta liền nói đây. Tuy rằng Doãn Diệu Nhan bởi vì tính cách cao lãnh có khả năng sẽ đắc tội với người khác. Nhưng mấu chốt là cô ấy cũng không tiếp xúc với nhiều người, không đến mức để người ta ghi hận trong lòng. Huống hồ cô ấy cũng biết những người đó, cũng không có ai có năng lực cứu Bạch Tuyết Liên đi. Đến bây giờ vẫn không tra được tung tích, cho nên, chân tướng chính là, người này là hướng về phía Thịnh Tổng mà tới. Ngươi cùng Thịnh Tổng có quan hệ thân mật như thế, vừa lúc Bạch Tuyết Liên lại có thù oán với ngươi. Không phải có câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè sao? Mạc Yên nghe đến đây, trong lòng có một tia hoảng loạn, lập tức lái xe đi tìm Thịnh Tử Tấn. Trước đó còn không quên che chắn lông xù xù. Hai, lời ta nói còn chưa nói xong đâu. Về sau, xin hãy gọi ta là lông xù thông minh thiên hạ đệ nhất. Mạc Yên đuổi tới công ty của Thịnh Tử Tấn. Không biết có phải có người đã nói trước hay không, mà cô dễ như trở bàn tay liền có thể vào thang máy đi đến văn phòng Thịnh Tổng, gặp được Thịnh Tử Tấn. Thịnh Tử Tấn nhìn thấy Mạc Yên, nhịn không được mà cao hứng. Hôm nay em có thời gian nên tới xem anh sao? Biểu tình của Mạc Yên nghiêm túc, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy Bạch Tuyết Liên giả chết có thể là sau lưng có người đối phó em, chỉ là có khi nào người này không phải hướng đến em mà là hướng đến anh hay không? Có người nào có oán hận sâu sắc đối với anh hay không? Anh xác định bản thân không có kết thù với bất luận kẻ nào. Nhưng, rốt cuộc thì anh cũng ở trong cái vòng tròn thương giới này, không có khả năng không có gút mắt về lợi ích với người khác. Cho nên, nếu có người cho rằng anh chắn đường của bọn họ thì cũng có khả năng. Thịnh Tử Tấn nghiêm mặt nói. Vậy anh nhớ chú ý một chút, đem phạm vi điều tra mở rộng đến vòng tròn quan hệ của anh. Mạc Yên không yên tâm mà dặn dò. Thịnh Tử Tấn thấy Mạc Yên như vậy liền cười. Nhan Nhan, em đang lo lắng cho anh sao, cách chương.